Nha Hoàn, quyển 1 chương 3, góc truyện audio.com. Cho đến khi xuống cầu Vĩnh Thông, Ung Tuấn mới phát hiện thất lạc trước tâm nàng không theo kịp. Hắn hỏi người hầu, nô tài tưởng rằng trước tâm cô nương vẫn luôn đi theo ở phía sau, nào ngờ vừa quay đầu lại đã không thấy người đâu nữa. Người hầu đáp, không nghĩ đến người hầu vừa dứt lời, Ung Tuấn đã trông thấy trước tâm đang vội vàng hấp tấp đi xuống cầu. Hắn đứng yên, không tiến lên cũng không kêu gọi. Trước tâm nhìn quanh tìm kiếm một lát mới nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ âm trầm của chủ tử nàng. Nô tỳ không nên đi chậm, đáng lẽ phải theo kịp bối lạc gia. Nàng nhận lỗi, là mình không đúng trước. Ung Tuấn bình tĩnh ngắm nhìn nàng một hồi lâu, sau đó lạnh lùng nói. Đi chậm cũng nên mở miệng gọi người, theo không kịp lại nói mình không đúng trước, lúc nào cũng lề mề lôi thôi. Ngực trước tâm chợt căng thẳng. Dạ, rũ mắt xuống đáp phải. Tại sao? Không giải thích cũng không nói chuyện, chỉ đơn giản là giải thích cũng không có sao. Hắn nhíu mày, nô tỳ có lỗi, không cần giải thích, là không cần hay là không muốn giải thích, ánh mắt hắn tối lại. Ngươi cảm thấy ta vô lý, nô tỳ không dám, giọng nàng bình thản đáp, không dám, hắn cười lạnh, còn nói không dám, ngươi đúng là phạm vào gan lớn như trời. Trước tâm ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Hắn nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt như sói như hổ, giống như chiếm đoạt rồi lại như chém giết, cắt nàng ra thành từng mảnh. Hắn trước sau đều luôn nghiêm khắc với nàng, không những không nói cười tùy tiện, hơn nữa còn bới móc đến cùng. Trước tâm không hiểu tại sao hắn cứ luôn chĩa mũi nhọn vào nàng. Suy cho cùng, nàng nói cái gì cũng không đúng. 3 năm trước mặc dù hắn đã như thế, nhưng cũng không có bức bách người đến mức này, hôm nay hắn càng thành thục âm trầm hơn, lại càng đối với nàng nghiêm trọng hà khắc hơn. Người hầu thấy không khí ngưng trọng, thần sắc hơi có vẻ lo lắng. Đại bối lạc, bỗng nhiên một nam tử ngọc đái quấn thắt lưng tiến lên chắp tay chào hỏi với Ung Tuấn. Ung Tuấn quay đầu lại, thần sắc lạnh nhạt thờ ơ cũng biến chuyển. Lâu Dương bối lạc, liếc thấy bạn cũ, Ung Tuấn cười đáp lại. Trước tâm thấy tốc độ hắn trở mặt thật nhanh cũng không giật mình. Tuy rằng, nàng không làm cho chủ tử vui lòng, nhưng tính tình của hắn, nàng tin chắc hiểu được rõ ràng. Ung Tuấn là một người hai mặt cũng không để lộ cảm xúc, người càng tránh xa thì hắn lại càng cười đáp lễ. Năm trước ở Giang Nam gặp nhau vội vàng, đến hôm nay đã 1 năm không gặp, đại bối lạc trở về kinh thành khi nào? Lâu Dương ân cần thăm hỏi Ung Tuấn, khóe mắt không kìm lòng được liếc về phía trước tâm đứng ở sau lưng đại bối lạc ba vương phủ. Ánh mắt Ung Tuấn xa sầm xuống, nhìn thấu dụng ý Lâu Dương, kỳ thực Lâu Dương cũng không muốn che giấu. Năm trước trở về kinh bị thương, cho nên chưa có tới cửa phủ để bái phỏng. Ung Tuấn nói lời khách sáo. Đâu có, nếu biết đại bối lạc trở về kinh, Lâu Dương đáng lẽ phải đến phủ bái phỏng, đa tạ đại bối lạc làm trung gian giới thiệu giúp Lâu Dương hoàn thành việc mua bán trà Giang Nam. Lâu Dương khách sáo đáp lễ. Ung Tuấn bĩu môi, Lâu Dương bối lạc ngày hội trung thu xuất phủ ngắm trăng. Phải, Lâu Dương thẳng thắn ngắm nhìn trước tâm, bình tĩnh thản nhiên. Lâu Dương bối lạc thật có nhã hứng. Ung Tuấn lên tiếng thoải mái nói, nào có, hắn chẳng những nhìn trước tâm, còn cười với nàng, tối nay trong lòng Lâu Dương bối lạc cảm thấy vui vẻ. Ung Tuấn tiếp tục lên tiếng hỏi, đúng thế, góc truyện audio.com, giai nhân không cười, hắn cũng tự mình thoải mái vui vẻ. Lâu Dương bối lạc nhìn đủ chưa? Chưa đủ, Lâu Dương sừng sốt khuôn mặt tươi cười chợt lúng túng. Đại bối lạc chê cười rồi, hắn lại không phủ nhận, đây là trước tâm tỳ nữ của ta. Ung Tuấn bỗng nhiên duỗi tay kéo nàng đang trốn ở phía sau ra cười bí hiểm nói. Trước tâm, người từ trước đến nay khéo hiểu lòng người, ngược lại đã quên thỉnh an với bối lạc gia. Hắn lên tiếng khiển trách tỳ nữ của mình, bối lạc gia cắt tường. Trước tâm thuận theo khom người cúi chào, nàng giống như một nô tài hèn mọn, chủ tử có lệnh, nàng lập tức nghe theo. Lâu Dương có vẻ vui mừng, không dám, cô nương mời đứng lên, hắn vươn tay muốn đỡ, Ung Tuấn chợt một phát kéo nàng về. Trước tâm suýt tí nữa ngã vào trong lòng hắn, cẩn thận nhìn cho rõ phong thái của Lâu Dương bối lạc. Vị này là bối lạc gia, cũng là đệ nhất tài tử trong thành Bắc Kinh chúng ta. Ung Tuấn cười nhẹ, cổ tay hắn tụ lực bóp chặt vòng eo không đầy nắm tay của nàng, ổn định tư thế cho nàng. Ung Tuấn sử dụng lực tay rất khéo, túm chặt chỗ thắt lưng mềm mại của Trước tâm, nàng nín thở đến cả trái tim cũng muốn treo lên cổ họng. Ánh mắt Lâu Dương nhìn chằm chằm Trước tâm, dường như chưa phát hiện động tĩnh mờ ám đó. Mới vừa rồi ở trên cầu Vĩnh Thông, Lâu Dương cùng Liễu cô nương có duyên gặp mặt 1 lần, chưa qua nửa canh giờ, bây giờ đã là lần thứ 2 gặp mặt rồi. Hắn cố tính nói cho Trước tâm ngầm hiểu ý, Liễu cô nương. Ung Tuấn nhíu mày, biết rõ trong lời của hắn ẩn chứa ý tứ chế nhạo, mặt Trước tâm không chút thay đổi, nghe như không nghe thấy. Ung Tuấn xoay mặt nhìn nàng chằm chằm, cười như không cười. Vị Liễu cô nương này từ nhỏ đã hầu hạ ta, thấm thoát đã thành thiếu nữ 18, dạo gần đây trở về phủ mới phát hiện tiểu chức tâm của ta năm đó thế nhưng đã trổ mã xinh đẹp đến duyên dáng động lòng người thế này. Hắn kẹp chặt nàng, tay ngầm dùng sức, chức tâm khổ nổi không thể mở miệng kêu ra nàng dừng tay. Thì ra Liễu cô nương là người nhà trong phủ đại bối Lạc. Ánh mắt Lâu Dương nóng rực, hắn đột nhiên xoay chuyển lời nói. Lâu Dương đã biết đại bối Lạc trở lại kinh thành, lẽ ra nên qua phủ bái phỏng. Ánh mắt Lâu Dương lại chuyển tới trên người chức tâm. Lâu Dương, bối Lạc có ý muốn đến phủ ta làm khách, vậy thì thật hãnh diện, là vinh hạnh của ba vương phủ. Ông Tuấn nói lời đầy tình cảm, nhưng giọng điệu thì lại lãnh đạm. Lâu Dương nhếch miệng, có chút quan tâm. Đại bối Lạc đã không ngại bị quấy rầy, Lâu Dương nhất định sẽ tới bái phỏng. Ông Tuấn ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Chức tâm trong lòng nguội lạnh, mặt như băng xương. Nàng hiểu rõ ngụ ý của Lâu Dương bối Lạc. Bọn họ công khai đàm luận về nàng, ngoài mặt khen tặng, kỳ thực trông mặt mà bắt hình dong. Còn nữa, người Bát Kỳ sẽ không quên nàng xuất thân là người Hán, biết rõ nàng là một kẻ nô tỳ, vô tư nghị luận trên phố, chức tâm cảm giác mình giống như món hàng rơi vào tay người buôn bán. Thuộc dân tộc Mãn, Trung Quốc, ông Tuấn nói, ngạch nương lão nhân gia người quan tâm thương thế của ta, ta đã đáp ứng trước giờ hợi. 9, 11 giờ đêm, hồi phủ, đành phải cáo từ tại đây. Đi thong thả, Lâu Dương ngày mai nhất định tới nhà bái phỏng. Lâu Dương nói lại lần nữa, ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt chức tâm, lớn mật trắng trợn. Ông Tuấn mãi đến lúc này mới buông tay, cười một tiếng, xoay người về phủ. Khóc chuyện audio.com, chức tâm đè xuống sự hỗn loạn sôi trào ở trong lòng, cố ý tránh né ánh mắt giằng co của Lâu Dương, cất bước đuổi theo chủ tử. Nhưng ánh mắt nóng bỏng của Lâu Dương, từ đầu đến cuối luôn bám theo chức tâm, cho đến khi bóng lưng mảnh khảnh thướt tha của nàng biến mất ở cuối góc đường. Đêm xuống, Đông Nhi chuẩn bị nước nóng, chức tâm thay quần áo hầu hạ chủ tử tắm rửa. Bởi vì lý do cánh tay bị thương, cả tháng đều là chức tâm kỳ lưng cho đại bối Lạc, thông thường công việc này khiến cho người ta mặt đỏ tim loạn, tuy rằng nàng là nô tỳ, nhưng dù sao vẫn là khuê nữ, chỉ có mạnh mẽ tự đè nén cảm xúc phập phồng ở trong lòng, nàng mới có thể phần nào chống đỡ để đối diện với nam nhân hoàn toàn không giống với thân thể của mình, thế nhưng lúc này nàng vẫn luôn rũ xuống hàng lông mi cố gắng nhanh chóng tỉ mỉ mà hoàn thành công việc trên tay. Hiện tại khi ông Tuấn cởi quần áo, thái độ của chức tâm vẫn không nóng không lạnh, nàng như thường ngày đứng ở phía sau thùng nước tắm kỳ lưng cho chủ tử, cũng không hỏi han ân cần thăm dò nhiệt độ nước, chỉ lo bận rộn. Sự lạnh nhạt này là được đè nén rất nhỏ, không để tâm suy xét thì không thể biết được. Ông Tuấn một tay chống trán, như có điều suy nghĩ nghiêng đầu nhìn nàng. Chức tâm vẫn nhanh chóng hoàn thành công việc trên tay, mắt của nàng chưa từng có một giây liếc nhìn qua thân thể dưới nước của hắn, lúc nào cũng cẩn thận chu đáo liếc nhìn vị trí không nên rời mắt. Người có vẻ như không được cao hứng, chăm chú nhìn nàng một hồi lâu, hắn đột nhiên lên tiếng hỏi nàng. Nàng vẫn tiếp tục động tác trên tay, nô tỳ không có mất hứng, mặt nàng không chút biểu cảm đáp, không có, hắn nhíu mày, nhúng tay vốc lên một nắm nước, nước nóng đã lạnh rồi, ngươi không biết, chức tâm sửng sốt trong giây lát lập tức tỉnh táo lại thử dò xét nước ấm. Nô tỳ lập tức gọi Đông Nhi mang nước nóng vào, tùy tiện lau khô hai tay ở trên vạt áo, nàng xoay người muốn đi ra ngoài gọi Đông Nhi. Ông Tuấn bắt lấy tay nàng, người mất hứng phải là ta mới đúng chứ, vẻ mặt hắn lạnh lẽo cười nhạo, ở trên cầu Vĩnh Thông lúc ngươi không đuổi theo kịp còn cho Lâu Dương biết ngươi họ Liễu, rốt cuộc ngươi và hắn ở trên cầu đã hàn huyên bao lâu. Nhìn ra được hắn đã vì ngươi thần hồn điên đảo, nói không chừng ngày mai có thể sẽ đến cửa cầu thân, theo ta yêu cầu người rồi. Chết mê chết mệt, chức tâm vặn vặn cổ tay, thấy hắn không buông, nàng đành phải nói. Bối Lạc gia, xin người buông tay, ngươi thật là có bản lĩnh. Hắn chập chập cười nhẹ, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi lúc nào cũng có thể có mắt mà như không thấy, có tai mà như điếc, ý chí của ngươi có khả năng tự động loại bỏ câu hỏi chủ tử mình, rồi tự quyết định suy nghĩ trả lời, hoặc là không muốn trả lời. Chức tâm, ngươi luôn miệng tự xưng là nô tỳ, nhưng đã hơn một tháng qua ta thật sự không nhìn thấy lòng của ngươi vui vẻ thần phục. Thấy hắn nói như vậy, nàng thôi không dãy dụa nữa. Lời bối Lạc gia nói, khiến nô tỳ không biết trả lời như thế nào. Cách nói này giống như đã làm cho hắn tức cười, dựa vào một nửa sự thông minh tài giỏi thường ngày của ngươi, không lẽ không nhìn ra dụng ý trong lời nói của Lâu Dương. Chức tâm không nói lời nào, hắn hừ lạnh, nếu như ngày mai hắn đúng thật đến phủ ta yêu cầu người, cái hắn muốn chính là chức tâm của ta. Ta muốn nghe ngươi chính miệng nói cho ta biết ta nên cho hay là không cho. Khóc chuyện audio.com, sắc mặt chức tâm trắng bệch, bối Lạc gia thật sự muốn biết câu trả lời của nô tỳ. Nàng bình thản lên tiếng hỏi, nói, hắn thả nàng ra, hai tay chia đều gác ở mép thùng tắm, ngả lưng dựa về phía sau, trên mặt nước lộ ra hơn nửa lồng ngực săn chắc. Bối Lạc gia muốn cho thì cho, nô thì toàn bộ đều nghe theo quyết định của gia, không có ý kiến. Nàng hạ mí mắt nói lời thưa, hắn xì mũi coi thường. Nô thì biết lời nói này là lời Bối Lạc gia không muốn nghe, nhưng nô thì là nô tài, cho dù có suy nghĩ cũng không nên nói ra, huống chi nô thì hôm nay là lần đầu gặp mặt Lâu Dương Bối Lạc, không có bất kỳ cảm tưởng gì, cho nên căn bản không hề suy nghĩ. Nói vừa dứt lời, nàng còn quỳ ở trên mặt đất. Ông Tuấn nghiêng mắt liếc nhìn nàng một hồi lâu, sau đó lạnh giọng đánh giá nói. Chậc chậc, ngươi thật sự đúng là giọt nước cũng không lọt, đúng là một nô tài tốt. Lời này quả thật đã làm tổn thương nàng. Trước Tâm đứng lên, ngoài mặt điềm nhiên như không có chuyện gì bước ra khỏi phòng, gọi Đông Nhi mang nước nóng tới. Đợi nàng vào nhà, ông Tuấn cũng bước ra khỏi thùng tắm. Trước Tâm cả kinh cuống quýt quay mặt đi, hắn trừng mắt nhìn nàng một lúc không nhúc nhích cũng không mở miệng, cứ thế đứng đợi nàng hầu hạ. Hai tay đè lên ngực, sau khi định thần, Trước Tâm cắn răng quay đầu lại, lau khô thân thể cho chủ tử. Trước đó vài ngày, vào thời khắc mấu chốt hắn sai bảo nàng lấy tới xiêm y, khéo léo gạt bỏ hoàn cảnh xấu hổ khó xử giữa hai người. Nhưng tối nay, hắn không hề có lòng tốt đó nữa. Nhìn chằm chằm Trước Tâm ngồi xổm ở trước người, không nói một câu lau khô thân thể cho mình, vẻ mặt ông Tuấn thâm sâu khó lường. Thật vất vả lau khô thân thể cho hắn, rồi hầu hạ hắn mặc y phục thần sắc Trước Tâm thần thờ giống như tượng gỗ. Hắn cười như không cười, hình như biểu cảm cứng nhắc của nàng ngược lại khiến cho hắn vui vẻ. Không có vui đi nữa cũng không được sụ mặt, đừng quên, ngươi chính là nô tài. Hắn nhắc nhở nàng, lời này tựa như nói mát tựa như giễu cợt nàng, mở miệng ngậm miệng đều gọi nàng là nô tài. Trước Tâm sừng sốt nhíu chặt mi tâm, vết thương của Bối Lạc gia cần phải thay thuốc, nàng mạnh mẽ nuốt nỗi khổ tâm vào trong lòng, làm tròn bổn phận nói. Không cần, thương thế đã sớm lành rồi, còn đổi thuốc làm gì? Hắn thô lỗ tháo xuống miếng dược cao trên cánh tay, liếc nhìn lớp thịt mới. Trước Tâm mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng nàng hiểu ông Tuấn sẽ không nghe nàng, cho nên ngay cả mở miệng khuyên can cũng gạt bỏ. Đúng rồi, dạo gần đây hình như ta không còn thấy ngươi làm thứ đồ chơi thêu thùa gì đó nữa. Nàng cứng đờ, sau đó đáp, nô tỳ không còn thêu nữa. Hắn nhíu mày, sao vậy, tại sao không thêu nữa? Đồ thêu chỉ là việc làm nhàn rỗi để giết thời gian. Nay Bối Lạc gia đã trở về phủ, nô thì tất nhiên không thể thêu nữa. Đêm đó rõ ràng ta nhìn thấy, ngươi ngay cả giữ đêm cho ta cũng muốn cầm kim. Hiện tại thương thế của ta đã tốt, ngươi hẳn là rất rảnh rỗi, tại sao không thể thêu nữa? Nàng không hiểu, hắn cần gì phải hỏi tới vấn đề này. Nói chuyện đi, hắn trầm giọng quát lên, nô thì không thể thêu, mới vừa rồi là không còn nữa, bây giờ là không thể, nói chuyện với ngươi có thể hãy giải thích một lần cho rõ được không? Hắn khó chịu trừng mắt nhìn nàng, lần này, hắn bới móc thật có lý, Bối Lạc gia từng nói, nô thì là nô tài, không nên dùng thời gian vẽ tranh. Góc chuyện audio.com, cũng không thể vẽ tranh trên vải sơn dầu, cũng không nên cầm kim thêu nữa. Nếu nô thì vẫn cứ tiếp tục thêu vẽ, sản phẩm làm ra cũng chỉ là vật phẩm thô tục. Lần này, nàng trả lời rõ ràng dễ hiểu, hắn cười nhạo, những lời ta nói qua, xem ra ngươi nhớ rất rõ ràng. Nàng rũ mắt đứng im, trầm mặc không đáp, ông Tuấn híp mắt nhìn nàng, đi tới cạnh giường ngồi xuống. Nếu như ngày mai Lâu Dương thật sự đến tìm ta yêu cầu người ta có nên đáp ứng? Hắn bỗng nhiên hỏi, thần sắc Trước Tâm vẫn không thay đổi. Hắn nhìn nàng chằm chằm, giống như đang tính toán điều gì, ngược lại cười nhẹ. Thôi được, có nên cho hay không, còn phải xem biểu hiện ngày mai của ngươi. Nàng nghiêm mặt tựa như nghe mà cũng như không hề nghe thấy. Ông Tuấn không nói với nàng nữa, lên giường ngủ. Trước Tâm bước lên, vẫn như thường lệ cởi giày, đắp chăn cho chủ tử. Có điều là tối nay, thần sắc nàng ngưng trọng, có một chút sầu bi được đè nén. Ngày kế, Lâu Dương quả nhiên đúng hẹn đến viếng thăm. Lâu Dương Bối Lạc nói chuyện quả nhiên giữ lời. Đúng vậy, Lâu Dương đã nói đến bái phòng, thì nhất định sẽ không thất hẹn. Ông Tuấn nhíu mày, là không thất hẹn với ta, hay là còn có mục đích khác? Đại Bối Lạc đúng là người hiểu chuyện, Lâu Dương dĩ nhiên là không dám thất hẹn với người rồi. Lâu Dương cười đáp lễ, ánh mắt ông Tuấn xa sầm, sau đó ra lệnh cho gã sai vặt. Đi gọi Trước Tâm của ta, ra ngoài dâng trà. Dạ, gã sai vặt vừa đi, Lâu Dương hỏi, Trước Tâm cô nương rất được Đại Bối Lạc quan tâm, chăm sóc người tận tình chu đáo, sao có thể không làm cho người khác quan tâm. Hắn cười nhẹ, quan tâm mà thôi, nếu như là thương yêu, sợ rằng Lâu Dương Bối Lạc uổng công đi một chuyến rồi. Lâu Dương híp mắt trầm tư suy nghĩ ý tứ sâu xa trong lời của hắn. Trước Tâm đi vào, trên tay bưng trà vừa mới ngâm, đi tới trước mặt Lâu Dương. Mời bối Lạc gia dùng trà. Ánh mắt của Lâu Dương vẫn nóng rực giống như ngày hôm qua, đuổi theo bóng dáng uyển chuyển của nàng. Trước Tâm, ông Tuấn bỗng nhiên cao giọng gọi tên nàng, cười nhẹ. Lâu Dương bối Lạc đến phủ chúng ta, là đặc biệt tới thăm ngươi. Nàng cứng đờ, biết rõ nên cười, nhưng lại chen không ra nổi một nụ cười. Sao vậy, bối Lạc gia đặc biệt tới thăm ngươi, ngươi không vui? Ông Tuấn lạnh nhạt liếc mắt hỏi nàng. Không phải, bởi vì sáng nay thân thể nô tỳ khó chịu mà thôi. Nàng bình thản trả lời. Trước Tâm cô nương nếu thấy không khỏe vậy thì nên nghỉ ngơi đi. Lâu Dương nói, nghe thấy không? Ông Tuấn trầm giọng cười. Lâu Dương bối Lạc thương tiếc ngươi, ngươi trở về phòng đi. Hôm nay hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Trước Tâm kinh ngạc nhìn qua chủ tử nàng một lúc rồi mới xoay người rời đi. Đại bối Lạc tựa hồ chưa có nói chuyện. Lâu Dương đột nhiên nói. Nói, ông Tuấn bĩu môi, còn nói cái gì, bối Lạc gia nghe không rõ hay sao? Đại bối Lạc khen ngợi Trước Tâm cô nương, ắt hẳn đã yêu thương nàng rồi hả? Lâu Dương lần nữa hỏi trắng trợn. Ông Tuấn cười nhạo, Lâu Dương bối Lạc muốn nghe lời thật hay là lời giả đây? Lâu Dương nhíu lại lông mày. Chúng ta cứ nói thẳng ra, đây có thể là một cuộc làm ăn. Buôn bán, ông Tuấn chợt cười to. Không biết là từ khi nào, nhà đầu Trước Tâm này của ta, lại còn có thể để ta dùng bàn chuyện làm ăn. Nếu đại bối Lạc gia đồng ý giao Trước Tâm cho ta, ta có thể nhường lại chợ ngựa ở kinh thành cùng đại bối Lạc thương lượng hợp tác. Góc chuyện audio.com, Lâu Dương một chút ý cười cũng không có, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Chợ ngựa, đây chính là khoản mua bán lớn, ông Tuấn chập chập lên tiếng. Lâu Dương bối Lạc nghĩ ổn thỏa rồi chứ. Chợ ngựa ở kinh thành là việc làm ăn độc nhất của Nguyên Vương phủ ngươi, vì một nha đầu có đáng giá như thế. Chỉ cần ta muốn thì đáng giá. Lâu Dương trầm giọng đáp, ông Tuấn lạnh nhạt liếc mắt, trả lời rất hay, đáng giá quan trọng hơn. Đại bối Lạc đồng ý, hai mắt Lâu Dương tỏa sáng. Hắn nhếch miệng, ta đồng ý cũng vô dụng, cần Trước Tâm chịu mới được. Lâu Dương híp mắt, chỉ cần đại bối Lạc bằng lòng, Trước Tâm cô nương sẽ không có phản đối. Ồ, chỉ cần đại bối Lạc chịu làm chủ. Ông Tuấn xì cười, nhà đầu cũng là người, mặc dù ta có quyền quyết định giao Trước Tâm cho ngươi, nhưng cũng phải để nàng cam tâm tình nguyện. Ánh mắt Lâu Dương trầm xuống, đưa tay bưng trà lên hời hợt uống một hớp. 10 năm quen biết, lòng dạ Lâu Dương hiểu rõ ông Tuấn là người không dễ đối phó. Chợ ngựa kinh thành cũng không thể làm cho hắn động lòng, nếu ông Tuấn cố ý gây khó khăn, Lâu Dương chỉ đành phải bỏ ra giá cao hơn gấp bội. Đại bối Lạc cần suy tính bao lâu? Lâu Dương hỏi, được rồi, bây giờ có thể lập tức trở về. Ông Tuấn cười, nhưng lại trả lời như thế. Xem ra chuyện này không gấp gáp được. Lâu Dương chỉ có thể xác định về chuyện thương lượng hôm nay không rõ ràng lắm, lại càng không có nói chết cửa. Buôn bán, này trong lúc nhất thời sẽ không có con số chắc chắn. Khách trương.